Tình yêu của thiếu gia, chương 14, người con gái bí ẩn, góc truyện audio.com, chấm, anh John, chờ em với, Viên Nhi vừa là ý ới vừa chạy theo John đến hụt hơi mà cậu nhóc chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần. Cứ thế mà đi, Nhi chạy theo một hồi bất ngờ John dừng lại làm Nhi đụng vào lưng John ngã sóng xoài. Cậu nhóc nhăn nhó quay qua nạt Viên Nhi, sao cô phiền phức thể hả? Không thể để yên cho tôi một phút được sao? Anh biết rõ là em thích anh mà sao lúc nào anh cũng hững hờ với em vậy chứ? Đơn giản vì tôi không thích cô. Đừng có lúc nào cũng bám theo tôi như thế. John nhăn mặt bước thẳng lên xe. Viên Nhi ngồi bệt xuống cái ghế đá gần đó hòa lên khóc nức nở. Bình thường chanh chua là thế. Tính tình tiểu thư kiêu ngạo là thế nhưng không phải lúc nào Viên Nhi cũng như vậy. Cô đã thích John suốt 5 năm trời kể từ khi John và Nhi xuất hiện chung và gặp nhau cùng một bữa tiệc. John lúc đó đã rất dễ thương và hiền lành, lúc cô bị mấy đứa nhóc trong bữa tiệc chọc khóc ầm lên. John đã đến chơi với Uyên Nhi và còn cho cô kẹo nữa. Kim Huyền Nhã, mày là đứa đã phá vỡ hạnh phúc giữa tao và John. Con nhóc mới bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 mà bày đặt đi quyến rũ người khác. Viên Nhi ngồi gục mặt ấm ức và chửi rủa xin tơi bời. Từ đâu một miếng khăn giấy đưa ra trước mặt Nhi khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn. Sao lại ngồi đây khóc vậy? Nếu tôi đoán không sai là tại xin, đúng không? Một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên. Cô là ai không cần biết. Cô chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô giành lại được John về tay mình. Tại sao lại giúp tôi? Vì con nhỏ chơ chẽn đó không xứng đáng với John. Cô ta quen với John dựa trên hợp đồng mà thôi chỉ vì John có thể lo được cho cô ta sống yên ổn đến cuối năm học. Ừ, con xấu xa đó chỉ toàn biết dựa hơi John. Tôi thấy John đang dần dần mắc bẫy nó rồi đấy. Chúng ta phải hợp lại để kéo John ra khỏi cô ta trước khi quá muộn. Người con gái đó cười đắc thắng. Tôi phải gặp cô bằng cách nào? Viên Nhi nghiêng đầu hỏi. Bất cứ khi nào cô cần tôi sẽ xuất hiện, và người đó từ từ khuất dần sau dòng xe cộ đông người. Thật ra nếu muốn biết cô ta là ai không khó, chỉ cần Nguyên Nhi cho người tìm hiểu sẽ biết ngay. Nhưng người con gái ấy đội mũ sụp xuống và đeo kính đen che hết cả nguyên khuôn mặt nên Nhi cũng không thấy mặt mũi ra sao. Chỉ thấy được trên cầu có một vệt sẹo nhỏ. Dạo này xin cảm thấy Thùy Như ít khi nào qua nhà xin chơi nữa và cũng không thắc mắc vì sao xin lâu lâu lại biến mất khoảng một ngày rồi trở về. Cô bé nghĩ gần thi học kỳ tới nên như không có thời gian gặp xin thường xuyên hơn. Nhưng xin thấy xin cũng học mà cũng đâu có bù đầu bù cổ như Thùy Như đâu. Tuy lên trường học thì hai người vẫn cười nói vui vẻ nhưng đến tối qua nhà chơi thì nhà cô bạn thân cũng đóng cửa mất. Xin ngồi ăn mì mà tưởng chừng như đang ăn mấy dấu chấm hỏi. Những thắc mắc cứ bủa vây lấy tô mì và cái đầu cô bé. Cách chương.